Hắc Long Tinh. Mạnh Xuyên áo đen tóc bạc đi lại trong thành, quen thuộc nhìn từng tòa kiến trúc, Hắc Long thành vẫn phồn hoa như trước, Thiên Phong Hà Hệ rất nhiều người tu hành hội tụ ở đây, mỗi ngày đều có đại lượng giao dịch. Đi tới Hắc Long Tinh, 32 năm rồi, Mạnh Xuyên suy nghĩ, 32 năm dường như không dài, nhưng tuyệt đối đại bộ thời gian hắn đều là tu hành trong vạn hoa giới, thời gian chân thật vượt qua lại dài hơn nhiều. Bởi vì vạn hoa giới, ta trên thực tế ở Hắc Long Tinh đã vượt qua 310 năm, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy thổn thức, ở quê nhà tu hành hơn 100 năm, đi tới ngoài vực liền ở Hắc Long Tinh tu hành hơn 300 năm, nếu như không phải lấy được bảo tàng của Bàng Minh tiền bối, Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp tùy ý tu luyện ở Hắc Long Tinh như vậy. Ở Hắc Long Tinh, hắn có điều kiện tu hành tốt nhất, thậm chí mấy năm nay, nhiều lần tham gia tranh bảo hội, cũng lần lượt đi dạo rất nhiều thương gia, đồng dạng cũng lần thứ hai xuất thủ mua bảo vật, một là gia tăng thực lực bản thân, hai là vì tu hành. Hiện giờ luận thực lực luận bảo vật, so với lúc mới tới Hắc Long Tinh mạnh hơn nhiều lắm. Ngay cả tâm trạng cũng thay đổi rất lớn. Hơn 300 năm cô tịch tu hành, cũng làm cho Mạnh Xuyên cảm nhận được ma lực của thời gian, dưới thời gian trôi qua, hắn cũng được lắng động, cũng càng thêm kiên nhẫn, không kiêu ngạo không nóng nảy. Cực hạn tuyệt học, thật khó, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Hắc Long Tinh tu hành hơn 310 năm. Trên thực tế năm thứ 39 tu hành, cực hạn tuyệt học vô tận đao liền tăng lên tới động thiên cảnh hậu kỳ. Tu hành năm thứ 83. Vô tận đao đã đạt tới động thiên cảnh viên mãn, cực hạn tuyệt học đạt tới cực hạn cấp tôn giả, luận với uy lực của huyền diệu luận, vẹn vẹn so với thiên địa cảnh bình thường viên mãn hơi kém một chút, chỉ bằng vào một môn vô tận đao, Mạnh Xuyên có thể phát huy ra thực lực đế quân hậu kỳ, phối hợp cắn nuốt thân thể nguyên sơ chi thạch đặc thù, cùng đế quân viên mãn đều có thể đấu một trận, vượt cấp giết đế quân bình thường tự nhiên thoải mái. Đây cũng là chiến lược của cái gọi là tôn giả mạnh nhất ngoài vực mênh mông. Nhưng vô tận đao cũng từ đó đã lâm vào bình cảnh. Năm thứ 205, Mạnh Xuyên liền ngộ ra một chiêu đao pháp đế quân cấp tiếp theo của vô tận đao. Sau khi thi triển phát hiện, một chiêu này vẹn vẹn so với vô tận đao của động thiên viên mãn mạnh hơn mới thành mà thôi. Uy lực này không phải uy lực mà tuyệt học cực hạn cấp đế quân nên có. Tương lai nhiều nhất cũng chỉ là tuyệt học cấp bậc lôi hỏa luyện thể thuật, hắc ám thiểm điện, cùng tuyệt học cực hạn đế quân cấp chân chính có khác nhau. Mạnh Xuyên từ bỏ hướng đó, tu hành đến nay. Tiếp theo vô tận đao, Mạnh Xuyên mò ra ba phương hướng, sáng ra ba chiêu đao chiêu, uy lực mạnh nhất vẻn vẹn so với vô tận đao, động thiên viên mãn cấp mạnh hơn tám thành. Tuyệt học cực hạn cấp tôn giả, đột phá đến cực hạn tuyệt học cấp đế quân, là lần thứ hai chất biến. Nếu như nói, cực hạn tuyệt học cấp tôn giả, so với thiên địa cảnh bình thường viên mãn hơi kém một bậc. Như vậy đế quân cấp cực hạn tuyệt học, mặc dù mới thành lập, thực lực cũng vượt xa đế quân viên mãn, là có thể sánh ngang với kiếp cảnh đại năng, Mạnh Xuyên vẫn rất rõ ràng điểm ấy. Một khi đạt tới đế quân viên mãn cấp, chính là ngũ kiếp cảnh đại năng lực thực lực, cùng trưởng thành thuần huyết long tộc, phượng hoàng tương đương. Mình hiện giờ mò mẫm ra, đều kém xa. Tuyệt học cực hạn cấp đế quân cũng làm cho Mạnh Xuyên cảm thấy gian nan. Quá khó khăn. Tiếp theo là vô tận đao, ta mò mẫm ra phương hướng, ta đều cảm thấy rất ưu tú, rất hoàn mỹ, nhưng uy lực mạnh nhất mới tăng lên tám thành, rõ ràng là không đúng. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, ánh mắt của hắn hiện giờ không cách nào phán đoán, có phải là cực hạn tuyệt học hay không, nhưng uy lực không thể giả. Chiêu số như vậy căn bản không có tư cách sánh ngang với kiếp cảnh đại năng, cho nên nhất định không phải là tuyệt học cực hạn cấp đế quân. Đế quân cấp tuyệt học sáng lập giả, so với thuần huyết long tộc, Phượng Hoàng còn hiếm thấy hơn nhiều, bản thân Mạnh Xuyên cũng hiểu con đường này sẽ rất khó khăn. Hắn cũng có sự kiên nhẫn. Mặc dù thế giới yêu tộc và thương nguyên giới, thật sự hình thành thông đạo thế giới cấp yêu thánh, ta cũng có nắm chắc trấn thủ, Mạnh Xuyên rất có lòng tin. Vô tận đao phối hợp với thần pháp Vân Vũ Long Xà, tất cả yêu thánh yêu tộc liên thủ, ta cũng có nắm chắc giải quyết. Thần pháp Vân Vũ Long Xà, mấy năm nay tiến bộ cũng rất lớn. Sau khi nhận được vô tao vô tướng kiếm, Mạnh Xuyên tu luyện 23 năm. Vân Vũ Long Xà thần pháp liền đạt tới thiên địa cảnh. Năm thứ 96. Vân Vũ Long Xà thần pháp liền đạt tới thiên địa cảnh trung kỳ. Năm thứ 205. Vân Vũ Long Xà thần pháp liền đạt tới thiên địa cảnh hậu kỳ. Tốc độ bực này ở trong đế quân đều coi như là thiên tài cấp. Đế quân bình thường hẳn là tinh chiếu đế quân, huyền nguyệt nương nương loại này tu hành tốc độ. Mạnh Xuyên đã sớm tìm hiểu xong năm bức tranh vô ta vô tướng kiếm, tuy rằng cũng hiểu được, nhưng vô ta vô tướng kiếm là tuyệt học do Hoàng Ung tiền bối tự nghĩ ra. Mạnh Xuyên mặc dù hiểu được, cách thiên địa cảnh viên mãn vẫn kém một chút, chỉ có người tự sáng tạo mới có thể chân chính đem một môn tuyệt học phát huy đến ý nghĩa chân chính viên mãn. Huống chi thân pháp Vân Vũ Long Xà, lập ý cao xa, so với cấp độ vô ta vô tương kiếm muốn làm, đạt tới thiên địa cảnh viên mãn càng khó hơn. Chính là ngoại vực, đế quân tuy rằng không ít, nhưng đạt tới thiên địa cảnh viên mãn lại phi thường thưa thớt, thần pháp vân vụ long xà của Mạnh Xuyên ở bước này, tu hành cũng càng thêm chậm chạp. Ngàn năm. Đặt cho mình một kỳ hạn, ngàn năm, nếu là tu hành ngàn năm, không cách nào sáng chế ra tuyệt học cực hạn đế quân cấp, liền buông tha đi, Mạnh Xuyên âm thầm nói. Tu hành cũng phải tự biết, nếu như cả đời không đi được, dập đầu, đó là ngu xuẩn. Một ngàn năm là đủ lâu, lâu như vậy cũng không sáng tạo ra được, như vậy chính là nhiều hơn gấp mấy lần thời gian, khả năng sáng tạo cũng rất thấp. Giống như Thương Nguyên Tổ Sư cường giả, ngay cả tuyệt học cực hạn cấp tôn giả cũng không sáng tạo, không giống như đại năng thất kiếp cảnh. Đương nhiên nếu là sáng tạo ra, chính mình liền nhảy lên trời. Ta tìm hiểu lôi đình tinh thần tử, tìm hiểu ảo diệu trong huyết nhục của hắc ám khổng tước thất kiếp cảnh, tìm hiểu tam thế đao, đều mơ hồ biết phương hướng kế tiếp, nhưng bước tiếp theo của vô tận đao nên tăng lên như thế nào, rốt cuộc như thế nào kết hợp lôi đình ảo diệu, đạt tới đế quân cấp, Mạnh Xuyên vừa đi vừa suy tư. Cực hạn tuyệt học, đại biểu cho cực hạn, đại biểu cho sự hoàn mỹ. Thiếu một chút, liền chênh lệch ngàn vạn dặm. Kém ở đâu? Mà giờ phút này, bên ngoài Hắc Long Thành, ngọn núi cao 3.000 dặm trên đỉnh núi nguy nga, Hắc Long lão tổ nhìn xuống Hắc Long Thành phồn hoa xa xa, ánh mắt phức tạp, hồi lâu lại nhìn ra ngoài vực hư không, xuyên thấu qua tinh thần trận pháp có thể từ xa cảm giác được một ít lực lượng tà dị khủng bố chiếm cứ ở bên ngoài trận pháp. Năm đạo thân ảnh nữ tử tóc bạc cung kính đứng ở phía sau, đều là tùy tùng của Hắc Long lão tổ. Đám người điên của Hắc Ma Điện đã tới rồi, ngũ kiếp cảnh đại năng giả đều có 3 vị. Hắc Long lão tổ chậm rãi nói. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Hắc Long tinh. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử tóc bạc cầm đầu Thương Ngu mở miệng. Bọn họ nhất định suy đoán ra, ta đang nhanh chóng tiếp cận tử vong, cho nên mới đến vây kín. Hắc Long lão tổ lạnh nhạt nói. Các người yên tâm, đám người điên của Hắc Ma Điện này đang theo dõi người tu hành trên Hắc Long tinh. Nơi này hội tụ 2-3 thành người tu hành thiên phong hà hệ, có được bảo vật rất kinh người. Bọn họ muốn đem nơi này ăn sạch sẽ, chẳng qua, bọn họ sẽ không nguyện ý cùng ta liều mạng, ta che chở mấy người các ngươi vẫn không thành vấn đề. Mấy vị tùy tùng này trao đổi ánh mắt với nhau. Một vị nam tử truy hỏi. Lão tổ, chuyện của Hắc Ma Điện, vì sao không sớm nói cho một ít thế lực trên Hắc Long Tinh, để cho bọn họ sớm rời đi? Một truyền 10, 10 truyền 100, Hắc Long lão tổ lạnh nhạt nói. Hắc Ma Điện đã sớm âm thầm giám thị chung quanh. Một khi để cho thế lực đứng đầu nhanh chóng chạy trốn, chỉ làm cho Hắc Ma Điện phát động sớm, đến lúc đó người tu hành còn lại càng khó trốn hơn. Ta hôm nay, chỉ hy vọng đông đảo người tu hành này có thể tận lực sống sót, Hắc Long lão tổ nhìn. Nhìn thấy bọn họ, liền nhìn thấy chính ta lúc trước cẩn thận tu hành sinh tồn. Lão tổ, Hắc Ma Điện đều theo dõi, làm sao để cho bọn họ sống, nữ tử tóc bạc truy vấn. Theo kế hoạch của ta, những người tu hành này, mặc kệ mạnh hay yếu, hẳn là có thể sống sót 8 phần, Hắc Long lão tổ bình tĩnh nói. Những thứ khác ta liền quản không được, nhìn mạng bọn họ đi, ta có thể làm chung quy có hạn. Hắc Ma Điện muốn đem nơi này ăn sạch sẽ, nhưng trốn thoát 8 thành, họ sợ sẽ tức giận, một người hầu xấu xí nói. Ta để cho bọn họ ăn không hết, có thể trách ai, Hắc Long lão tổ cười lạnh. Muốn khai chiến, ta là một lão nhân sắp chết, sợ họ. Mạnh Xuyên từ trong thành đi một vòng vừa trở lại động phủ, đã có Bồi Bàn Khôi Lỗi đến bái phòng. Tôn giả, Bồi Lỗi Bồi Bàn tiến lên, có chút khách khí nói. Hắc Long Tinh hôm nay sẽ hoàn toàn đóng cửa, từ chối tất cả người tu hành. Tôn giả các ngươi cần hôm nay rời khỏi Hắc Long Tinh, bởi vì sớm để cho các ngươi rời đi, cho nên chúng ta trả lại nguyên tinh bán phương vực ngoại vực. Nhìn trước mặt cắt thành một nửa vực ngoại nguyên tinh, sắc mặt Mạnh Xuyên, Thanh Cổ Tôn giả đều khẽ biến. Hắc Long Tinh đóng cửa, hôm nay phải đi à, Mạnh Xuyên lập tức ý thức được không ổn. Tất cả người tu hành, đều phải hôm nay rời đi, Mạnh Xuyên tiếp nhận nửa phương vực ngoại vực nguyên tinh, hỏi. Đúng, Bồi Lỗi Bồi Bàn gật đầu. Tất cả người tu hành của Hắc Long Tinh đều phải rời đi, chờ trời tối, Hắc Long Tinh sẽ đem người tu hành còn chưa đi, toàn bộ trục xuất ra bên ngoài. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, nhìn theo Bồi Bàn Khôi Lỗi rời đi. Thu thập xong. Chúng ta mau đi ra ngoài, Mạnh Xuyên phân phó. Ân, Tôn giả Thanh Cổ gật đầu đáp. Hai người Mạnh Xuyên đi ra đường, liền nhìn thấy đông đảo người tu hành đi về phía cửa thành, phần lớn đều có vẻ bất an. Trục xuất tất cả người tu hành, lão tổ đây là muốn làm cái gì? Hắc Long Tinh, là muốn tự hủy căn cơ sao? Đem nguyên tinh cho thuê trả lại, thanh danh lão tổ vẫn là vô cùng tốt, lần này nhất định có nguyên nhân đặc thù. Người tu hành lòng người hoảng sợ, cũng đang lặng lẽ nghị luận, tuyệt đại đa số bọn họ cũng không biết nguyên nhân. Mạnh Xuyên, Thanh Cổ Tôn giả cũng đi ra ngoài trong đám người tu hành. Lão tổ, ở dưới chân ngọn núi lớn nguy nga bên ngoài thành, ba đạo thân ảnh đứng ở đó cung kính vạn phần, cầm đầu một nam tử tóc vàng lưng đao giáp sắc cao giọng nói. Xin hãy cứu ta. Ngọn núi sừng sững yên tĩnh. Ba đạo thân ảnh nhìn nhau, đều càng thêm lo lắng, nam tử tóc vàng cao giọng nói. Lão tổ, nguyên thủy phủ chúng ta ở Hắc Long Tinh cũng có hơn vạn năm, ở đây làm sinh ý nhiều năm như vậy, kính xin nể tình mấy năm nay, nể mặt phủ túc chủ ta, cứu ta chờ. Hồi lâu, núi lớn cũng không có phản ứng gì. Hắc Long, một đạo thân ảnh mơ hồ ngưng tụ xuất hiện, là một nam tử tuấn tú nho nhã. Nguyên thủy lão đệ, Hắc Long lão tổ một đạo thân ảnh mơ hồ cũng xuất hiện, lấy thân phận ngũ kiếp cảnh đại năng của hắn, là khinh thường để ý tới những đế quân cầu xin kia. Bất quá nguyên thủy phủ chủ tự mình hiện thân, vẫn là muốn gặp một lần. Tin tức lần này của ngươi cất giấu thật sâu, tuấn tú nam tử nhẹ giọng cười nói. Đến hôm nay chúng ta mới biết được. Xin lỗi rồi, Hắc Long lão tổ thuận miệng nói, một lão gia hỏa sắp chết, làm việc cũng càng tùy tâm sở dục. Nguyên thủy phủ chủ nói. Hắc Long Tinh, có bao nhiêu đế quân, có bao nhiêu tôn giả, Hắc Ma Điện sợ cũng điều tra không sai biệt lắm, ta biết ngươi không thể che chở quá nhiều. Nguyên thủy huynh hiểu nỗi khổ tâm của ta là tốt rồi, Hắc Long lão tổ gật đầu. Giúp ta che chở Lân Hư đế quân được không? Nguyên thủy phủ chủ nói. Đợi đến khi sự tình qua đi, ta sẽ tự mình đến tiếp Lân Hư, chỉ cần che chở một vị đế quân, đối với ngươi hẳn là ảnh hưởng không lớn. Đương nhiên, Lân Hư cũng sẽ hiến cho ngươi 100 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Hắc Long lão tổ cười cười. Ngươi không sợ ta giết Lân Hư, đoạt đi tất cả bảo bối trên người hắn. Ta tin ngươi. Nguyên thủy phủ chủ nói. Ta hôm nay cũng không quan tâm nhân quả gì, Hắc Long lão tổ cười hắc hắc nói. Nếu ngươi yên tâm, hãy để Lân Hư đế quân lên núi đi, 3 năm sau, ngươi đến Hắc Long Tinh tiếp Lân Hư, ta sẽ ở lại Hắc Long Tinh thêm vài năm nữa. Được, nguyên thủy phủ chủ gật đầu. Rất nhanh, 3 vị đế quân kia cũng phân phối. Lân Hư đế quân, mang theo bảo vật tổng cộng trị giá 1.300 phương vực ngoại vực nguyên tinh, lên núi đầu nhập vào Hắc Long lão tổ. 2 vị đế quân đồng môn khác thì mang theo 1.200 phương bảo vật đi ngoại giới thử vận khí. Hiển nhiên nguyên thủy phủ chủ cũng không hoàn toàn tin tưởng Hắc Long lão tổ đem bảo vật nguyên thủy phủ ở Hắc Long tinh chia làm 2 bộ phận di chuyển ra ngoài. Tính mạng các đế quân cũng không quá trọng yếu, bởi vì bọn họ ở trên thế giới quê hương đều có một chân thân khác, sở dĩ không muốn chết là muốn bảo trụ bảo vật trên người. Nguyên thủy phủ 3 vị đế quân ngoại trừ bảo vật bản thân ra còn mang theo bảo vật nguyên thủy phủ, đều là thuộc về nguyên thủy phủ chủ. Lão tổ. Lão tổ, cứu ta. Có đế quân, thậm chí có 2 vị cấp cảnh đại năng, đến cầu xin Hắc Long lão tổ. Nhưng tuyệt đại đa số tình huống, Hắc Long lão tổ căn bản không để ý tới, nếu hắn che chở quá nhiều, sẽ chọc cho Hắc Ma Điện triệt để cùng hắn khai chiến. Hắc Ma Điện tuy rằng không muốn liều mạng với một lão gia hỏa sắp chết, nhưng nếu hấp dẫn đủ lớn, người điên của Hắc Ma Điện vẫn nguyện ý đi làm. Mạnh Xuyên cũng theo đại lưu, cùng nhau rời khỏi Hắc Long thành. Ra khỏi Hắc Long Tinh, bay đến giữa hư không mênh mông, 64 khỏa thái dương tinh thần, cùng với 64 khỏa thái âm tinh thần ẩn nấp trong bóng tối, giờ phút này đều đang nở rộ hào quang, thái âm tinh thần cũng tất cả đều lộ ra, từng đạo quang mang cực lạnh, cực nóng bao phủ chung quanh Hắc Long Tinh, những người tu hành bay đến hư không như bọn họ Mạnh Xuyên cũng bị những quang mang này bao phủ không cách nào rời đi. Để cho chúng ta rời đi, lại lấy âm dương tinh thần trận pháp trói buộc chúng ta, đây là làm gì? Đem chúng ta vây ở đây, lão tổ rốt cuộc muốn làm gì? Người tu hành tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng ngoan ngoãn chờ. Mạnh Xuyên ở góc hư không không chút nào bắt mắt, Thanh Cổ Tôn giả giờ phút này thì trốn vào trong bằng vào động thiên tùy thân của Mạnh Xuyên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Xuyên suy tư suy đoán, từ hồ sơ Thương Nguyên Tổ sư lưu lại ghi chép, Mạnh Xuyên biết rõ ngoài vực tồn tại đủ loại nguy hiểm. Thế lực nhìn như phồn hoa, một khi lật đổ, là phi thường phổ biến. Hắc Long Tinh hẳn là gặp phải nguy cơ nào đó, cho nên Hắc Long lão tổ lệnh cho tất cả người tu hành rời đi, Mạnh Xuyên suy tư. Thậm chí chủ động trả lại nửa phương nguyên tinh cho thuê động phủ, hiển nhiên Hắc Long lão tổ trong lòng cực kỳ kiêu ngạo, không muốn chiếm tiện nghi, sự lựa chọn của hắn hẳn là thiện ý. rốt cuộc là nguy cơ gì? Mạnh Xuyên suy tư. Bên ngoài tên miền, có rất nhiều cuộc khủng hoảng có thể dẫn đến kết quả này. Cướp bóc sinh mệnh, tà ác kiếp cảnh đại năng, thế lực thế giới cao cấp vân vân, đều có thể buộc Hắc Long lão tổ làm ra lựa chọn như vậy. Thậm chí còn có một số thương nguyên tổ sư đều kiêng kỵ cấm kỵ tồn tại, đương nhiên khả năng cấm kỵ tồn tại xuất hiện vẫn rất thấp. Mạnh Xuyên và đông đảo người tu hành, ở trong hư không lại chờ đợi hơn một canh giờ, số lượng người tu hành cũng đạt tới hơn vạn, cơ hồ đều là tôn giả, cũng có số rất ít đế quân. Có kiếp cảnh đại năng ẩn giấu hay không, Mạnh Xuyên liền nhìn không ra. Không giấu chư vị, một đạo thanh âm trong vắng lạnh ở trong hư không vang lên, nữ tử tóc bạc cũng xuất hiện, nàng nhìn đông đảo người tu hành trợn mắt nói. Hiện giờ ở bên ngoài âm dương tinh thần trận pháp, có Hắc Ma Điện mai phục, lực lượng của bọn họ vượt xa các người, bọn họ muốn chiếm lĩnh Hắc Long Tinh, cướp đoạt bảo vật của tất cả người tu hành các ngươi. Đông đảo người tu hành một mảnh khiếp sợ, rất nhiều người tu hành đều bối rối. Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên trong lòng cả kinh, đây cũng là thế lực đứng đầu trong thời không Trường Hà, có thể so sánh với Vĩnh Hằng Lâu. Vĩnh Hằng Lâu, càng bình thản, Vĩnh Hằng Lâu kiếp cảnh đại năng giả trong lòng kiêu ngạo, khinh thường khi dễ nhỏ yếu. Hắc Ma Điện lại bất đồng, đám đại năng giả kiếp cảnh kia tin vào cá lớn nuốt cá lớn, đối với bọn họ mà nói, đô dịch hoặc tàn sát rất nhiều đế quân, tôn giả, đem bảo vật toàn bộ cướp đoạt vào trong tay mình là chuyện đương nhiên. Bọn họ từng muốn trực tiếp chiếm lĩnh Hắc Long Tinh, bị lão tổ cự tuyệt, nữ tử tóc bạc nói. Mạnh Xuyên cả kinh, nếu Hắc Long lão tổ không cự tuyệt, bọn họ chạy cũng không cách nào trốn, trực tiếp bị một nồi chấm dứt. Lão tổ đến gần đại hạn tuổi thọ, nữ tử tóc bạc nói. Có thể che chở các ngươi nhất thời, lại không cách nào vĩnh viễn bảo vệ các ngươi, cho nên chỉ có thể nghĩ đến pháp hiện giờ, lão tổ sẽ dùng âm dương tinh thần trận pháp ngăn cản Hắc Ma Điện, làm cho Hắc Ma Điện không cách nào tiến vào, Hắc Ma Điện cũng không cách nào rình rập tình hình bên trong trận pháp và ngươi cần phải phân tán đến mọi rìa của trận chiến lớn. Một khi lão tổ rút trận pháp ngăn cản, các ngươi liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Âm dương tinh thần trận pháp là 128 quả thái âm thái dương tinh thần bố trí, phạm vi bao phủ đủ lớn, dùng tốc độ ánh sáng phi hành, xuyên qua cũng phải phi hành hơn nửa canh giờ, phạm vi khổng lồ như thế, Hắc Ma Điện trong thời gian ngắn không cách nào triệt để phong tỏa. Phạm vi lớn, số lượng người tu hành nhiều, điên cuồng chạy trốn, Hắc Ma Điện có thể ngăn cản hai thành người tu hành, coi như không tệ, nữ tử tóc bạc nói. Biện pháp này nhìn như có chút ngốc, nhưng thực lực các ngươi và Hắc Ma Điện chênh lệch quá lớn. Đây là biện pháp lớn nhất các ngươi có thể sống sót. Thỉnh chư vị đều đi tới trận pháp vùng ven, ba canh giờ sau, sẽ rút đi trận pháp trở ngại, các ngươi cần mau chóng chạy trốn. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng tiến vào thời không Trường Hà. Thời không Trường Hà vùng Hắc Long Tinh, Hắc Ma Điện nhất định có kiếp cảnh đại năng lực ngồi xổm trong thời không Trường Hà, đi một người bọn họ, bắt một người. Nữ tử tóc bạc theo đó chợt lóe rồi biến mất. Ở đây đông đảo người tu hành một mảnh nghị luận sôi nổi. Trong bọn họ rất nhiều đều là lần đầu tiên nghe nói Hắc Ma Điện. Phải cẩn thận một chút, Mạnh Xuyên cũng rất trịnh trọng, trên người hắn mang bảo tàng bằng minh tiền bối để lại, tuyệt đối không cam lòng bị bắt đoạt bảo. Mạnh Xuyên nhìn về phía chung quanh, nơi này hội tụ ước chừng 2-3 thành người tu hành thiên phong hà hệ, lấy âm dương tinh thần trận pháp rộng lớn, lúc chạy trốn người tu hành liền kề khoảng cách với nhau, ít thì ngàn vạn dặm, nhiều thì hơn 100 triệu dặm, có thể bắt được đánh giá hai thành, đều đã là Hắc Ma Điện đủ cường đại rồi. Ta là một tôn giả, lan lộn trong đó rất bình thường, khả năng chạy thoát rất lớn. Mạnh Xuyên một chút ý nghĩ đối kháng chính diện cũng không có. Cánh cửa Hắc Ma Điện so với Vĩnh Hằng Lâu thấp hơn một chút, thành viên chính thức thấp nhất là tứ kiếp cảnh đại năng. Lần này lực lượng phái tới nhất định rất mạnh, nếu không sẽ không để cho Hắc Long lão tổ kiêng kỵ như thế. Âm dương tinh thần trận pháp rộng lớn vô cùng, ở bên ngoài trận pháp hắc ám hư không ẩn giấu một cỗ lực lượng. Một trong số đó là một chiếc thuyền lớn màu đen lơ lửng. Chiếc đại thuyền trưởng này ước chừng hơn 3 vạn dặm. Đủ để sánh ngang với một ngôi sao bình thường, đại thuyền toàn thân là chất liệu đặc thù màu đen, tản ra khí tức lạnh như băng, làm chung quanh hư không đều ngưng kết ra băng xương. Đế quân tầm thường nếu tới gần cũng phải trong nháy mắt đông thành bột phấn. Ở mũi thuyền lớn màu đen này, đang có một nam tử mặc hắc bào tóc đen chắp tay mà đứng, yên lặng quan sát âm dương tinh thần trận pháp trước mắt. Vù! Một đạo thiểm điện vượt qua hư không mà đến, xuất hiện ở một bên ngưng tụ thành một lão giả ải tráng. Ải trắng lão giả mi tâm có lôi đình ấn ký, toàn thân lôi đình lưu chuyển, chính là bình thường phát ra lôi đình đủ để làm cho các đế quân sợ hãi. Lão giả ải trắng này nhìn nam tử tóc đen này, lại có chút cung kính nói. Đông cảnh tiền bối. Giác tả lão đệ, nếu ngươi lại đến trễ một chút, sẽ không kịp, Nam tử tóc đen lạnh nhạt nói. Người mang theo bao nhiêu thủ hạ? Mang theo 3 vị tùy tùng kiếp cảnh cùng với 15 vị đế quân, lão giả ải tráng cung kính nói. Hắn giác tả cũng là thành viên chính thức của Hắc Ma Điện, là đại năng tứ kiếp cảnh am hiểu lôi đình, đặt ở một số hào hệ đều là hàng ngũ người mạnh nhất, nhưng địa vị so với nam tử tóc đen Đông Phan thấp hơn một mảng lớn. Đông cảnh, ngũ kiếp cảnh đại năng, lần này chủ trì săn giết một trong 3 vị ngũ kiếp cảnh. 3 vị tùy tùng kiếp cảnh cùng 15 vị đế quân, nam tử tóc đen suy tư một chút, vung tay lên, hư không băng xương liền ngưng kết ra hư không bố trí phòng đồ, hắn chỉ vào một chỗ trong đó. Ngươi cùng thủ hạ của ngươi liền trấn thủ một mảnh trống rỗng này. Nhìn hư không bố trí phòng đồ, lão giả ải tráng cung kính đáp. Đông cảnh tiền bối yên tâm, nam tử tóc đen tiếp tục nói. Hắc Long lão tổ tính tình rất quấn quýt, thật sự là âm dương tinh thần trận pháp che chở tất cả người tu hành, để cho tất cả người tu hành từ vùng ven trận pháp cùng nhau chạy trốn. Trận pháp này lấy 128 quả thái dương tinh thần, thái âm tinh thần bố trí, phạm vi quá rộng, chúng ta không cách nào triệt để phong tỏa. Lão giả ải tráng khẽ gật đầu. Trước đây Hắc Long lão tổ vì bố trí trận pháp trấn thủ hang ổ, cũng là trả giá rất lớn, Thịnh Vĩnh Hằng lâu kiếp cảnh đại năng giúp đỡ cùng nhau hợp lực, mới bố trí ra đại trận bực này. Chỉ dựa vào một mình Hắc Long lão tổ, chỉ cần di chuyển nhiều thái dương, thái âm tinh thần như vậy chính là vấn đề nan giải lớn. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cá lọt lưới, vì vậy chúng ta muốn bắt cá lớn, nam tử tóc đen nói. Ngươi chỉ cần phụ trách phiến khu vực trống này, kiếp cảnh đại năng ngăn giết đế quân chặn giết tôn giả, có nắm chắc đi. Đương nhiên có nắm chắc, lão giả ải trắng nở nụ cười. Phòng trừng đế quân chạy trốn khỏi khu vực trấn thủ của ta cũng sẽ không nhiều lắm, nhưng số lượng tôn giả sẽ rất nhiều, sợ là không có cách nào hoàn toàn chặn giết. Tôn giả mà, có thể chặn giết bao nhiêu là bao nhiêu, nam tử tóc đen lạnh nhạt nói. Tùy duyên đi. Lão giả ải trắng gật đầu. Nam tử tóc đen khẽ phất tay. Véo, lão giả ải tráng giác tả hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt biến mất. Vĩnh Hằng lâu kiếp cảnh đại năng đều là ngu xuẩn, nam tử tóc đen lạnh như băng nhìn âm dương tinh thần trận pháp trước mắt. Rõ ràng thổi một hơi đều có thể diệt sát một đống đế quân tôn giả, nhưng trong lòng vẫn có thương hại như trước, đặt cho mình một hộp để làm cái gọi là giao dịch công bằng, thực sự là buồn cười a, cá lớn nuốt cá bé mới là chí lý vạn vật sinh tồn. Hắn từ đáy lòng không đồng ý. Hậu bối thế giới quê hương nhìn thấy hắn đều run rẩy, hắn còn có ý niệm trả nợ nhân quả quê hương, thái độ đối với hậu bối quê hương tốt hơn không ít. Nhưng đối với người tu hành ngoại tộc ngoại vực, hắn tàn sát lại càng không quan tâm. Bên trong âm dương tinh thần trận pháp, quang mang nhàn nhạt mông lung, lại ảnh hưởng đến khoảng cách có thể nhìn thấy. Với hai mắt Mạnh Xuyên, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh mấy vạn dặm. Hô! Hắn đã bay đến âm dương hình thành trận pháp cuối cùng, trận pháp hình thành bình chướng. Tạm thời không cách nào đi ra ngoài. Âm dương tinh thần trận pháp rất rộng lớn, hơn trăm ngôi sao vẻn vẹn chỉ chiếm cứ bộ phận bên trong, hơn vạn người tu hành phân tán ra, khoảng cách lẫn nhau đều rất xa. Mạnh Xuyên nhìn xung quanh, bởi vì đều không nhìn thấy người tu hành khác, mặc dù trong đó cất dấu thám tử Hắc Ma Điện, cũng không có cách nào bẩm báo vị trí chuẩn xác của mỗi người tu hành. Hắc Ma Điện rất khó phong tỏa triệt để. Bất quá ngoại giới lại có thể thấy rõ ràng, Mạnh Xuyên xuyên thấu qua trận pháp bình chướng, có thể nhìn thấy bên ngoài hư không. Bên ngoài một mảnh u ám, xa xa cũng có thể nhìn thấy tinh thần, nhìn thấy sinh mệnh thế giới. Nhưng không phát hiện ra một vị cường giả Hắc Ma Điện, hiển nhiên cường giả Hắc Ma Điện cũng ngăn cách điều tra. Bỗng nhiên. Mạnh Xuyên nhìn thấy. Một tòa tòa lầu 9 tầng kiến trúc, từ xa xa trận pháp bình chướng bay ra. Là Vĩnh Hằng lâu, Mạnh Xuyên và đại lượng người tu hành nhìn thấy cảnh này, đều liếc mắt một cái nhận ra kiến trúc kia chính là Vĩnh Hằng lâu. Vĩnh Hằng lâu bay ra âm dương tinh thần trận pháp, lại bỗng nhiên bị vô hình gạch cầu gạch, triệt để bị trói buộc lại. Trong Vĩnh Hằng lâu đi ra một lão giả cõng mai rùa, mở miệng nói. Chúng ta chính là dưới trướng huyết hữu lĩnh chủ, bên trong tòa Vĩnh Hằng lâu này đều là người tu hành dưới trướng huyết hữu lĩnh chủ, không mang theo bất kỳ người tu hành nào của thiên phong hạ hệ, kính xin tiện lợi. Huyết hữu lĩnh chủ. Ta có thể cảm ứng được, hắn không nói dối. Thôi. Vì một tòa Vĩnh Hằng lâu hà hệ phân lâu, không cần phải khai chiến với huyết hữu lĩnh chủ. Ba ý niệm trao đổi đưa ra quyết định. Nếu hấp dẫn đủ lớn, đám người điên của Hắc Ma Điện cũng dám cướp. Chẳng bao lâu tòa nhà vĩnh cửu này đã bay đi. Mạnh Xuyên ở trong trận pháp nhìn cảnh này, không chút kỳ quái nào. Lần này chỉ là săn bắn người tu hành nhỏ yếu, còn chưa phải là khai chiến của hai thế lực đứng đầu là Vĩnh Hằng lâu và Hắc Ma Điện, ngay cả xuất hiện chiến tranh cục bộ cũng không có khả năng. Chiến tranh cục bộ của hai thế lực đứng đầu, tham chiến ít nhất phải có đại năng lục kiếp cảnh, khai chiến quy mô lớn, phải là Thương Nguyên Tổ Sư bây giờ thất kiếp cảnh đại năng giả xuất lĩnh khai chiến, đó chính là chiến tranh chấn động toàn bộ thời không Trường Hà. Tôn giả và đế quân, ở ngoài vực chính là tầng lớp bình thường, đám kiếp cảnh đại năng mới quyết định hết thảy tài nguyên thuộc về, quyết định quy tắc, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Lại qua hơn một canh giờ, bỗng nhiên. Sau 10 hơi thở thời gian, tất cả người tu hành các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn đi. Nhớ kỹ, chạy càng xa càng tốt. Đừng tiến vào thời không Trường Hà. Thanh âm nữ tử long tộc quen thuộc vang lên khắp nơi trong trận pháp, cũng vang lên bên tai Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng, muốn chạy trốn sao? Thời gian 10 hơi thở vừa đến, trận pháp bình chướng không hề có dấu hiệu biến mất. Đi! Mạnh Xuyên trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đình, tốc độ thời gian chung quanh biến hóa, trong nháy mắt tốc độ liền tăng vọt, nhanh chóng bay về phía xa xa. Giờ khắc này, hơn vạn người tu hành đều thi triển thủ đoạn, điên cuồng chạy trốn về phía hư không ngoài trận pháp. Hắc Ma Điện tuy rằng thực lực cường hoành, nhưng số lượng cường giả có hạn. Mặc dù tạm thời lại mời tới 6 vị thành viên chính thức tứ kiếp cảnh, vẫn ngại nhân thủ không đủ. Chạy trốn! Chạy trốn! Trong số hơn vạn người tu hành, có 5 vị đại năng giả kiếp cảnh cất giấu, có hơn 200 vị đế quân, bọn họ có chút còn có lai lịch. Nhưng đối mặt với Hắc Ma Điện, trừ phi thật sự là tồn tại đủ lực uy hiếp trong thời không Trường Hà, tỉ như huyết hữu lĩnh chủ, nếu không tên báo ra cũng vô dụng. Giờ phút này bọn họ đều điên cuồng muốn chạy trốn. Tuy rằng trong đó kiếp cảnh đại năng, đế quân ở thế giới quê hương có được chân thân, có thể ở ngoài vực lang bạt chân thân, cũng là có được kiếp cảnh bí bảo binh khí các loại, bình thường tương đương với hơn phân nửa tích lũy, họ sẽ không bỏ cuộc trong thời gian tuyệt vọng. Mạnh Xuyên cũng vậy, nếu hắn chết trận, không có trục xuất lao ngục, muốn lần nữa thoát khỏi yêu tộc truy sát cũng không dễ dàng. Hơn nữa mất đi đại lượng bảo vật trên người cũng là Mạnh Xuyên không muốn. Xông lên! Chạy trốn! Cả người điên cuồng chạy trốn. Hắc Ma Điện ở bên ngoài âm dương tinh thần trận pháp, bố trí ước chừng mấy trăm trận pháp, nhưng cũng chỉ là phong tỏa nửa khu vực trong đó. Giờ phút này có người tu hành lao ra âm dương trận pháp trong nháy mắt, liền lâm vào Hắc Ma Điện bố trí trận pháp. Một số không bị cản trở, gần như trong nháy mắt. Chiến đấu ở bên ngoài âm dương tinh thần trận pháp rất nhiều khu vực, đồng thời bộc phát. Oanh! Mạnh Xuyên lao ra âm dương tinh thần trận pháp trong nháy mắt, liền phát hiện hư không vốn u ám một mảnh, liền xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ giọt nước. Giọt nước cũng chỉ có khoảng cách một thước, và lại đều hướng Mạnh Xuyên vọt tới. Mạnh Xuyên vọt vào trong nháy mắt, lĩnh vực hỗn động của bản thân liền trùng kích đến rất nhiều giọt nước, chỉ cảm giác bị từng ngọn núi lớn đè lên người. Không tốt, đụng vào trận pháp, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Hơn nữa đối với hư không ảnh hưởng rất lớn, hư không tiểu na di phù cũng không cách nào thi triển. Trong âm dương tinh thần trận pháp, Mạnh Xuyên tự nhiên không có cách nào thi triển hư không tiểu na di phù. Nhưng vừa lao ra, liền lâm vào trận pháp của Hắc Ma Điện. Trận pháp của Hắc Ma Điện đều là kiếp cảnh đại năng lượng luyện chế, nhằm vào phương diện bỏ trốn. Mỗi một người đụng vào trong trận pháp, tuyệt đại đa số thủ đoạn thông thường đều không có khả năng trốn thoát. Tòa trận pháp này chỉ là một trong mấy trăm tòa trận pháp Hắc Ma Điện bố trí. Tuy rằng xa xa không rộng như âm dương tinh thần trận pháp, nhưng cũng là một vị tam kiếp cảnh đại năng, năm vị đế quân đồng thời chủ trì trận pháp bao phủ phạm vi 1 ức 3000 dặm. Trong trận pháp ngăn cản một vị đế quân. 65 vị tôn giả, chủ trì trận pháp một vị lão giả lông mày dài lạnh nhạt nói. Ta đi giết vị đế quân kia, các người nhanh chóng chém giết những tôn giả kia. Ân, đồng dạng chủ trì trận pháp 5 vị đế quân cũng lập tức đáp. Họ cần phải giải quyết bầy mồi và tiếp tục săn lùng những con mồi khác. Giết càng nhiều, công lao càng lớn. Trận pháp hãm vào Hắc Ma Điện, Mạnh Xuyên cũng không có hoảng hốt. Cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Không giống như thời không loạn lưu tiến vào Thái Dương tinh thần hạch tâm khả năng tuyệt địa thấp đến mức có thể xem nhẹ, lúc này đây hơn vạn người tu hành bọn họ chạy trốn, tỷ lệ bị chặn lại coi như rất cao, mình bị chặn lại cũng rất bình thường, lang bạt ngoài vực, rất khó vĩnh viễn may mắn. Lấy thiên địa cảnh ta hậu kỳ Vân Vũ Long xà thân pháp, dĩ nhiên chỉ có thể cảm ứng được trận pháp bộ phận phạm vi, trận pháp này cũng lớn đến khoa trương, Mạnh Xuyên bình tĩnh phân tích. Hắc Ma Điện, vì tận lực ngăn chặn người tu hành cho nên bố trí ra từng trận pháp, càng theo đuổi phạm vi lớn, vì phạm vi, tình nguyện hy sinh uy lực. Trận pháp thương tổn rất yếu. Tác dụng của nó chỉ có hai, một là phong cấm hư không, hai là gia tăng lực cản. Mạnh Xuyên quan sát vô số giọt nước trong trận pháp, những giọt nước này dẫn dắt hư không lực lượng, vô cùng nặng nề. Đối với hư không phong cấm rất lợi hại, dựa vào hư không tiểu na di phù đều trốn không thoát. Mạnh Xuyên hiện giờ cảnh giới rất cao, tự sáng tạo ra Vân Vũ Long giả thân pháp trong tuyệt học đế quân đều coi như rất cao minh, tuy rằng vẻn vẹn thiên địa cảnh hậu kỳ, so với đế quân viên mãn cũng chỉ là hơi kém một chút mà thôi. Đến cảnh giới này, đã có thể hiểu được cấp độ hư không tiểu na di phù. Ta có thể mơ hồ cảm ứng hơn 100 triệu phạm vi trận pháp, Mạnh Xuyên suy nghĩ. Vẻn vẹn bên trái ta phát hiện trận pháp vùng ven, phương hướng khác cũng không có dò xét đến bên cạnh. Lĩnh vực của Mạnh Xuyên bây giờ cũng tăng lên rất nhiều. Từ lúc mới tiến vào vực ngoại, lôi từ lĩnh vực có thể trải rộng chung quanh ngàn dặm, hiện giờ có thể trải rộng chung quanh bản thân 60000 dặm. Nếu đơn thuần cảm ứng hư không ba động, càng là có thể cảm ứng được phạm vi ba động khoảng ức dặm. Cường giả đế quân viên mãn đi hư không nhất mạch phạm vi cảm ứng so với Mạnh Xuyên cũng không mạnh hơn nhiều lắm. Chạy sang trái, Mạnh Xuyên tự nhiên chạy về phía trận pháp gần nhất. Phải khiêm tốn một chút, người tu hành vọt vào trận pháp này, ta có thể cảm ứng được thì có tốt hơn một chút, tốc độ triển lộ không thể quá thái quá, nói không chừng sẽ dẫn tới kiếp cảnh đại năng. Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ triển lộ ra một thành tốc độ, chạy trốn về phía bên trái. Là người tu hành theo đuổi tốc độ cực hạn, vô tận đao tu luyện tới động thiên cảnh viên mãn, hiện giờ, một thành tốc độ chính là đại khái cực hạn của tôn giả bình thường. Phạm vi trận pháp quá lớn, buông tha tính thương tổn, chỉ có hiệu quả phong cấm cùng lực cản. Cho nên trận pháp chủ trì giả cũng phải phi hành đi đuổi giết từng người tu hành. Những tôn giả này bị vây trong trận pháp, tốc độ phi hành chậm, muốn chạy cũng trốn không thoát. Năm vị đế quân chủ trì trận pháp đều phi thường thoải mái, bọn họ ở trong trận pháp không bị bất luận cái gì trở ngại, có thể không ngừng gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Hơn nữa am hiểu thời gian nhất mạch còn có thể ảnh hưởng tốc độ thời gian lưu thông, làm tốc độ chạy nhanh hơn. Mà những người lâm vào trận pháp, tuy rằng không giống sinh mệnh thế giới quy tắc áp chế, nhưng trận pháp lực cản quá lớn, làm tốc độ của bọn họ tăng lên đến trình độ nhất định, liền không cách nào tăng lên. Tôn giả, phần lớn dùng tốc độ ước chừng 10 vạn dặm chạy trốn, nhưng đại trận mênh mông, cảnh giới bọn họ quá thấp lại dò xét không rõ ràng, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một phương hướng mù quáng chạy trốn. Vù! Một vị hắc giáp đế quân duy trì tốc độ thời gian gấp 6 lần bản thân, chỉnh thể dùng tốc độ thời gian trước người 300 vạn dặm, nhanh chóng đuổi theo một vị tôn giả. Vị tôn giả kia còn ngây ngốc phi hành, không hề nhận ra nguy hiểm đến gần. Phóc! Một đạo huyết sắc tàn nguyệt bay qua tên tôn giả kia trong kinh hãi, huyết nhục đã bị triệt để cắn nuốt sạch sẽ, biến mất vô tung, chỉ để lại binh khí bảo vật. Tên hắc giáp đế quân này bay qua nơi này, phất tay thu hồi bảo vật rồi lại đuổi giết tôn giả tiếp theo. Lấy thực lực đế quân, giết tôn giả, nó quá dễ dàng. Tòa trận pháp chủ trì giả này, mạnh nhất chính là tam kiếp cảnh đại năng giả. Vị đại năng giả này tự nhiên nhìn chằm chằm vào vị đế quân duy nhất vọt vào trận pháp. Vù! Lam bào nam tử thi triển lĩnh vực, từng vòng nước gợn sóng lan ra bốn phương, tách ra những giọt nước kia, tốc độ cũng cực nhanh. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi. Phía trước xuất hiện một lão giả lông mày dài lão giả lông mày phiêu đãng, mỉm cười nhìn hắn. Hắc ma điện đối với đế quân là cho hai con đường. Con đường thứ nhất, giao ra 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh cùng với trung thành phục vụ 1000 năm. 1000 năm sau có thể khôi phục tự do. Con đường thứ hai, giết. 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh, Lam bảo nam tử sắc mặt khó coi. Có thể thấp hơn một chút không? Quy củ đặt ra ở trên, ta không có cách nào sửa, lão già lông mày dài nói. Trong thời gian ba hơi thở làm ra lựa chọn, nếu không, vẫn là giết người như trước. Lam bảo nam tử cắn răng. 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh, hắc ma điện các ngươi thật sự là điên rồi. Lần này coi như là cho chó ăn. Vừa dứt lời, oanh. Lam bào nam tử trực tiếp đổ tung ra, kinh khủng ba động bao trùm chung quanh. Tự bạo, lão già lông mày dài bình tĩnh nhìn. Tự bạo, nhưng không hủy được bí bảo kiếp cảnh. Xem ra là nghèo. Lão già lông mày dài vung tay lên, đem bảo vật nam tử áo lam để lại đơn giản dò xét một chút, cười nhạo một tiếng. Cùng ta đoán giống nhau, hai kiện ngũ kiếp cảnh bí bảo cộng thêm một ít tạp vật khác, cộng lại cũng miễn cưỡng 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Nếu như là những đế quân giàu có kia, rất nhiều là nguyện ý giao ra 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh, ngàn năm tự do, đổi lấy bảo vật còn lại. Nhưng 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh cái giá cả này cũng rất trùng hợp. Đây là đế quân lang bạt ngoài vực trung bình mang theo bảo vật tiêu chuẩn, trừ phi dưới cơ duyên có thu hoạch lớn, hoặc là thế giới quê hương xuất hiện đại năng lợi hại, chỉ có thể có sự giàu có cao hơn, nếu không đối mặt với điều kiện của hắc ma điện. Đại đa số đế quân tình nguyện hủy diệt một cỗ chân thân. Chân thân của thế giới quê hương có thể một lần nữa tu luyện ra một tôn chân thân. Chỉ là bảo vật tổn thất, liền triệt để tổn thất. Lâm vào trận pháp từng vị tu hành giả, bị chặn giết. Mạnh Xuyên trên thực tế, mới là cảnh giới, thực lực cao nhất trong số những người tu hành bị chặn lại trong trận pháp này, nhưng hắn bằng vào Thục Long lệnh hoàn mỹ ngụy trang thành tôn giả bình thường. Thậm chí bởi vì hư không cảm ứng đủ lợi hại, khi đế quân Hắc Ma Điện đuổi giết, Mạnh Xuyên có thể cảm giác từ xa, cố ý duy trì khoảng cách, âm thầm dẫn dắt đế quân đi đuổi giết các tôn giả khác trước. Tên tôn giả kia, tốc độ rất nhanh, hơn nữa còn am hiểu thời gian nhất mạch, làm thời gian duy trì gia tốc gấp 10 lần, khoảng cách trận pháp vùng ven chỉ còn lại có 3.000 vạn dặm, rất nhanh thì rất nhanh bay ra ngoài. Một đế quân có cánh chim màu xanh nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, hai cánh mở ra, phối hợp với tốc độ thời gian lưu thông đạt tới tốc độ khủng bố 200 vạn dặm thời gian chớp than đuổi theo. Mạnh Xuyên có thể cảm ứng rõ ràng. Làm sao bây giờ? Ta bây giờ tốc độ triển lộ rất nhanh, nhanh hơn nữa cũng không giống tốc độ tôn giả. Mạnh Xuyên mơ hồ biết không ổn. Vị đế quân cánh chim màu xanh kia nhanh chóng đuổi theo, khi khoảng cách song phương thu hẹp xuống còn hơn 10 vạn dặm, mắt thấy đối phương nhào tới, sắp phát động tập sát. Mạnh Xuyên lại vừa phát hiện ra bộ dáng, kinh hoàng nhìn Vũ Dực đế quân, trong nháy mắt bóp nát một khối ngọc bài trong tay. Trên thực tế đó là ngọc bài bình thường. Nhưng tốc độ dòng chảy thời gian xung quanh Mạnh Xuyên, từ ban đầu gấp 10 lần, nhanh chóng tăng vọt lên 50 lần. Thời gian gia tốc một lần bùa chú, Vũ Dực đế quân thấy thế sắc mặt biến đổi. Vẫn là một vị tôn giả rất giàu có. Sau khi vô tận đao đà tới động thiên cảnh viên mãn, Mạnh Xuyên duy trì tốc độ dòng chảy thời gian cực hạn, chính là gấp 50 lần. Mạnh Xuyên chịu áp lực, bộ dáng rất vất vả dùng tốc độ một áp mình 10 vạn dặm, phối hợp với tốc độ dòng thời gian gấp 50 lần, lập tức tốc độ tăng vọt, hoàn toàn vượt qua vị đế quân cánh chim kia. Ngăn hắn lại, Vũ Dực đế quân có chút nóng nảy, tốc độ của hắn dĩ nhiên không thể so sánh được với một gã tôn giả, hắn lại không có thời gian ra tốc phủ cô. Ta đến, năm vị đế quân vốn là ở vùng ven trận pháp, là vì càng tốt chặn giết. Giờ phút này một vị đế quân tóc đỏ rực ở ngoài mấy ngàn vạn dặm chủ động chạy tới ngăn cản. Ta dựa theo phương hướng ban đầu phi hành, vừa vặn sẽ bị vị hồng phát đế quân kia ngăn cản. Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được đối phương từ xa, tốc độ cực hạn của đối phương chạy tới. Sinh ra hư không ba động hắn rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương vừa vặn sẽ chặn lại trên đường phi hành của hắn. Ta thay đổi phương hướng, có thể làm cho Hắc Ma Điện hoài nghi ta phát hiện ra mấy ngàn vạn dặm đế quân hay không. Nhận định ta kỳ thật là một gã đế quân ngụy trang, dẫn tới kiếp cảnh đại năng. Ý niệm Mạnh Xuyên hiện lên, suy nghĩ một chút, vẫn là ngay thẳng một chút. Dựa theo tốc độ ban đầu, phương hướng ban đầu, liều mạng xông về phía trước. Hắn nhanh chóng bỏ qua vị đế quân cánh chim kia, nhưng cách Hồng Phát đế quân lại càng ngày càng gần. Đến rất tốt, Hồng Phát đế quân thông qua trận pháp rất xác định vị trí tôn giả này mù quáng chạy trốn, thản nhiên ngừng lại, thậm chí vung tay lên trước mặt đều lơ lửng ra 6 tòa hỏa diễm tiểu sơn. Mạnh Xuyên mù quáng sông về phía trước, cách trận pháp vùng ven cũng càng ngày càng gần, 1.000 vạn dặm, 800 vạn dặm, 600 vạn dặm. Ở khoảng cách 500 vạn dặm, rốt cục đụng phải Hồng Phát đế quân. Oanh oanh oanh oanh oanh, 6 tòa hỏa diễm tiểu sơn không hề có dấu hiệu đánh úp lại, nghiền ép lại đây, Hồng Phát đế quân căn bản không đem Mạnh Xuyên để vào mắt, thầm nghĩ nghiền nát vị tôn giả này, tiếp theo nhanh chóng đi giết tôn giả khác. Ha ha ha! Xa xa bị Mạnh Xuyên quăng hơn 1.000 vạn dặm Vũ Dực đế quân ngừng lại, cười nhìn cảnh này. Mạnh Xuyên nhìn 6 ngọn núi nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo. Áp lực hư không chung quanh đột nhiên tăng vọt, lực lượng vô hình trực tiếp trói buộc 6 tòa hỏa diệm sơn. 6 tòa hỏa diệm sơn đánh tới đình trệ giữa không trung không cách nào nhúc nhích, mà vị đế quân tóc đỏ rực kia sắc mặt đại biến. Không tốt, bởi vì hắn phát hiện áp lực khủng bố từ 4 phương 8 hướng đè ép tới, đây là từ hư không cấp độ chèn ép. Hắn đều không thể thoát khỏi, thậm chí không cách nào di động trước nào. Không chỉ như thế, áp lực cấp hư không tác dụng lên thân thể, lực lượng trong cơ thể hắn. Đây là triệt để chấn áp hư không. Vù! Lưu đình tinh thần tự ẩn chứa quy tắc tốc độ cực hạn, đã hóa thành một đạo lưu tinh chói mắt, trong nháy mắt nghiền ép qua tên đế quân tóc đỏ rực kia. Không, vị đế quân này kinh hãi vạn phần, lại căn bản không cách nào di động mảy may. Trơ mắt nhìn lôi đình tinh thần lớn chừng mấy chục trượng va chạm vào trên người hắn, trong nháy mắt hắn đã hóa thành tro bụi. Mạnh Xuyên từ bên cạnh bay qua, cũng vất tay thu hồi bảo vật hắn để lại. Cái gì? Vũ Dực đế quân từ xa kinh ngạc nhìn cảnh này. Ba vị đế quân khác, bao gồm cả vị đại năng lực tam kiếp cảnh lão giả lông mày dài đồng thời nhìn về phía phương hướng này, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Cất giấu một vị đế quân, ta thế nhưng cũng không nhìn thấu, Lão giả lông mày dài tức giận, điên cuồng đuổi theo hướng Mạnh Xuyên. Sau khi chém giết một vị đế quân, Mạnh Xuyên vẫn bình tĩnh như trước, toàn lực hướng ra ngoài trận pháp vọt tới. Ở Hắc Long Tinh nhiều năm như vậy, theo thực lực tăng lên, cũng mua bí bảo kiếp cảnh khác thích hợp với mình. Tỷ như ngũ kiếp cảnh bí bảo Lôi Vực Ấn, là kết hợp với thân pháp Vân Vũ Long Xà của bản thân thi triển lĩnh vực. Bởi vì tu luyện Vô Ta Vô Tương kiếm nguyên nhân, khiến cho Mạnh Xuyên ở phương diện lĩnh vực tích lũy rất thâm hậu, dẫn đến tự nghĩ ra thân pháp Vân Vũ Long Xà, ở phương diện hư không lĩnh vực cực kỳ am hiểu. Mạnh Xuyên cũng có quyết định, dứt khoát Vân Vũ Long Xà thân pháp chủ hư không lĩnh vực phương diện, phối hợp với kiếp cảnh bí bảo thích hợp, khiến cho ở phương diện hư không lĩnh vực, đế quân viên mãn cường giả cũng không nhất định lợi hại hơn Mạnh Xuyên. Về phần giết địch, dùng cực hạn tuyệt học phối hợp với lôi đình tinh thần từ để giết. Hai người phối hợp, một người lĩnh vực áp chế, một người giết địch, hai người phối hợp, Mạnh Xuyên tự nhận mình có thể cùng đế quân viên mãn chiến đấu. Thế nhưng kiếp cảnh đại năng, ta hiện tại còn đấu không lại, Mạnh Xuyên rất rõ điểm này, thực lực bản thân, thuần huyết long tộc thời niên thiếu, phượng hoàng, đều đại biểu cho cực hạn tôn giả cấp cực hạn, là không cách nào cùng kiếp cảnh đại năng đang đấu, đây là kinh nghiệm mà các thế hệ đã để lại. Véo, nói đến chậm chạp, Mạnh Xuyên triển lộ thực lực, tốc độ không hề che giấu, nhanh chóng tăng vọt, phối hợp với tốc độ lưu thông gấp 50 lần thời gian, một đạo lôi đình đã lao ra khỏi phạm vi trận pháp. Ồ, lao ra khỏi phạm vi trận pháp đồng thời, Mạnh Xuyên lại vung tay lên, ném ra một ít vật phẩm. Vừa rồi chém giết vị đế quân kia, lấy cảnh giới Mạnh Xuyên, trong nháy mắt có thể quét chiến lợi phẩm một lần. Bí bảo kiếp cảnh, nguyên tinh ngoại vực, nguyên thạch ngoại vực, kỳ hoa dị thảo, vật bảo mệnh vân vân, những vật thường gặp này có thể lưu lại, mà vật phẩm hoài nghi có liên quan đến Hắc Ma Điện, nhìn không thấu bùa chú các vật, Mạnh Xuyên đều không chút do dự vứt đi, ngăn chặn bên kia có phương pháp theo dõi. Trong nháy mắt lao ra trận pháp vùng ven, Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn, vẫn là một mảnh hắc ám, từng tòa trận pháp đều ngăn cách rình rập, nhưng Mạnh Xuyên có thể cảm ứng được từng cỗ ba động chém giết, hiển nhiên những người tu hành lâm vào trận pháp cũng đang dãy giụa. Đi thôi, Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn, liền không chút do dự kích phát hư không tiểu Nazi phù trong ngực. Bởi vì am hiểu hư không, Mạnh Xuyên hiện giờ có thể thuấn di ra 8 vạn dặm, nhưng so với hư không tiểu Nazi phù thì kém xa. Ao ao ao. Mạnh Xuyên trong nháy mắt cảm thấy, phát hiện ra một góc nhìn khác. Toàn bộ thời gian không gian đều vặn vẹo, uốn lượn, Mạnh Xuyên sau khi thi triển tiểu Nazi phù này, có thể phát hiện tinh thần chung quanh đều đang sụp đổ tiến vào một mảnh thời không vặn vẹo, thời không mà mình có thể cảm ứng được đều phảng phất như trở thành một cái hộp. Đây mới là thời không chân thật, Mạnh Xuyên rất rõ ràng điểm này, theo cảnh giới tăng lên đối với thời không cảm ngộ càng sâu, thời không là thiên tầng bánh là cảm ứng của tôn giả bình thường, cấp độ cao tầng chân chính, sẽ hiểu được thời không chính là vô số hộp, có lẽ thất kiếp cảnh bát kiếp cảnh đại năng, có thể phát hiện thời không một tầng khác, hoặc là cửu kiếp vĩnh hằng tồn tại trước mặt, xem lại không giống nhau. Cảnh giới bất đồng, nhìn thấy phong cảnh giống nhau, lại là nhìn thấy chân thật không giống nhau. Mà giờ phút này mình là một con kiến nhỏ trong hộp. Mượn hư không tiểu Nazi phù, tiểu kiến này nhảy từ một bên hộp, nhảy sang một bên khác. Ồ, Mạnh Xuyên cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo. Dĩ nhiên đã đến một mảnh ngoài vực hư không khác, xoay người nhìn lại, đều đã nhìn không thấy Hắc Long Tinh, nhìn không thấy âm dương tinh thần trận pháp, chạy trốn không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Khoảng cách vượt qua thật xa, Mạnh Xuyên thán phục vạn phần. Thân pháp Vân Vũ Long Xà của ta, chuyên chú hư không nhất mạch, cũng phải đạt tới cấp độ đại năng ngũ kiếp cảnh mới có thể bình thường thi triển một chiêu này. So với hư không Nazi phù vô cùng đắt đỏ và không mua được, hư không tiểu Nazi phù các đế quân bình thường dễ dàng mua được, ước chừng 40 phương vực ngoại vực nguyên tinh giá cả, cắn răng cũng có thể mua được. Đạo lý quý có quý, trốn là thật xa, Mạnh Xuyên nghĩ. Đám người điên của Hắc Ma Điện, mặc dù có đại năng lượng ngũ kiếp cảnh, cũng không nhất định có thể thi triển hư không tiểu Nazi, mặc dù có nhiều người tu hành như vậy, hẳn là sẽ không lãng phí thời gian đến đuổi giết ta đi. Nếu thật sự đến đuổi giết, ngũ kiếp cảnh đại năng giả đuổi giết, Mạnh Xuyên dùng hết bảo vật cũng là trốn không thoát, dù sao chênh lệch quá lớn. Trên thực tế, ngũ kiếp cảnh đại năng lực căn bản xem thường hắn. Hơn vạn người tu hành chạy trối chết, Hắc Ma Điện không ngừng săn bắn. Làm sao có thể bởi vì một vị đế quân chạy thoát, ngũ kiếp cảnh đại năng lực liền rời khỏi trọng địa săn bắn mấu chốt này? Không có trận pháp cản trở, một vị đế quân thi triển hư không tiểu Nazi chạy thoát, muốn chặn giết độ khó sẽ kịch liệt tăng lên. Có thời gian đó, đủ để giết 3 năm đế quân không có hư không tiểu Nazi phù rồi. Hơn nữa 3 vị ngũ kiếp cảnh của Hắc Ma Điện khi săn bắn, không thể một mình rời đi, phải tùy thời chuẩn bị tốt liên thủ, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, đây cũng là quy củ. Tiểu Na Di Phù, lão già lông mày dài nhìn thấy cảnh này cũng dừng lại, có chút không cam lòng. Nhiệm vụ đơn giản như vậy, năm vị đế quân dưới trướng đều tổn thất một người, lão già lông mày dài ảo não, vị Hồng Phát đế quân bị giết kia cũng bị ép vì Hắc Ma Điện cống hiến, nhưng nếu một cỗ chân thân này chết trận, bảo vật cũng đều bị mất. Chân thân của Hồng Phát đế quân ở thế giới quê hương khẳng định sẽ lại tu luyện ra chân thân, sẽ không bị Hắc Ma Điện nô dịch nữa. Từ góc độ của Hắc Ma Điện, chính là tổn thất một phần lực lượng, lão già lông mày dài phải gánh vác chức trách nhiệm. Giết! Lão già lông mày dài trong mắt tràn đầy tức giận, hướng trận pháp bay ra ngoài, đi chặn giết những người tu hành chạy trốn khác. Âm dương tinh thần trận pháp bên ngoài, chém giết tiếp tục. Hắc Long lão tổ đứng ở trong hư không, nữ tử tóc bạc ở một bên, hai người bọn họ đều nhìn ra bên ngoài từ xa. Ông! Từng đợt vô hình ba động dò xét chung quanh. Lấy thực lực của Hắc Long lão tổ, giờ phút này trận pháp của Hắc Ma Điện triệt để bại lộ, tự nhiên thấy rõ ràng. Mấy trăm tòa trận pháp, phân tán ở âm dương tinh thần trận pháp bên ngoài các nơi, ngăn cản ước chừng ba thành người tu hành, còn có bảy thành người tu hành đều điên cuồng chạy trốn. Người tu hành bỏ chạy, tôn giả còn tốt, nhưng đế quân vẫn sẽ bị đuổi giết như trước. Trừ phi có hư không tiểu Na Di Phủ có thể xa xa chạy trốn nơi này. Rất nhiều đế quân, luyến tiếc mua hư không tiểu Na Di Phủ, hiện giờ liền thảm, nữ tử tóc bạc nói. Ngươi là Long tộc, ngươi không hiểu, Hắc Long lão tổ bình tĩnh nhìn bên ngoài chém giết khắp nơi. Những đế quân kia có mạnh có yếu, mạnh có lẽ nỡ mua một phần tiểu Na Di Phủ, yếu, bảo vật toàn thân có lẽ cũng chỉ có 8-90 phương vực ngoại vực nguyên tinh, mua bí bảo kiếp cảnh, mua tu hành tuyệt học các vật, nào nỡ dùng nửa thân ra, đi mua một phần tiểu Na Di Phủ không nhất định dùng được. Nữ tử tóc bạc sửng sốt, khẽ gật đầu. Đế quân lang bạt ở ngoài vực, bình quân có được bảo vật, đại khái ở 200 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Nhưng đây là đế quân viên mãn, đế quân hậu kỳ, đế quân trung kỳ, đế quân tiền kỳ cùng nhau bình quân. Những người từ thế giới sinh mệnh cấp thấp tu hành, đế quân tiền kỳ, đế quân trung kỳ, bình thường là thật nghèo. Nguyên tinh ngoại vực của bọn họ, tình nguyện mua chút tuyệt học tu hành ở lại thế giới quê hương, tình nguyện mua một kiện thường dùng, cũng có thể cho mình tu hành chỉ dẫn kiếp cảnh bí bảo. Nửa thân ra, mua tiểu Na Di Phù. Không thực tế. Lúc trước ta chính là như thế. Hắc Long lão tổ chỉ vào ngoại giới, từng nơi dãy ruộng chiến trường, một đám người tu hành bị săn bắn tàn sát, còn có người tu hành kinh hoàng may mắn chạy trốn. Thật cẩn thận sinh tồn, đủ loại nguy hiểm làm cho ta vẫn luôn cẩn thận cảnh giác, sau khi trở thành kiếp cảnh đại năng, mới có tư cách định ra quy củ. Ngoài vực đích xác là như thế, cho dù là Mạnh Xuyên, chật vật lấy trục xuất lao ngục liều mạng chạy trốn đến Thiên Phong Hà Hệ, thứ nhất liền bị chặn giết. Lại là dựa vào nguyên thần tầng 7. Dựa vào lực khôi phục truyền thừa nguyên thần tinh thần mới phá giải động phủ, nếu không hắn căn bản không chiếm được bảo tàng Bàng Minh để lại. Dần dần, âm dương tinh thần trận pháp bên ngoài dần dần ngừng lại, trận săn bắn này của Hắc Ma Điện cũng sắp chấm dứt. Hơn vạn người tu hành, chạy thoát hơn bảy thành, trong dự liệu của ta, Hắc Long lão tổ bình tĩnh nhìn cảnh này. Đế quân, hơn phân nửa bị chặn lại, hoặc bị nô dịch, hoặc chết đi, mà năm vị kiếp cảnh muốn chạy trốn, chỉ có một vị chạy thoát. Lão tổ, người đã tận lực rồi, nữ tử tóc bạc thấp giọng nói. Không tính là tận lực, Hắc Long lão tổ rất bình tĩnh. Ta chỉ là tự bảo vệ mình, giúp một đám mà thôi, kỳ thật những đế quân cùng kiếp cảnh kia tốt hơn nhiều nhất tổn thất chút bảo vật, tổn thất một cỗ chân thân mà thôi, những tôn giả kia mới là đáng thương, chết rồi, chính là thật sự chết, ở bên ngoài vực này, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Lập tức quay đầu cất bước, liền đã biến mất. Trở về Hắc Long Tinh, nữ tử tóc bạc nhìn thế giới bên ngoài, quay đầu cũng rời đi. Mạnh Xuyên tiến vào thời không Trường Hà, lại chạy thêm 5 ngày, khoảng cách chạy càng xa. Trong thời không Trường Hà, Mạnh Xuyên chậm rãi bay, quan sát xa xa vô số ngôi sao, thế giới sinh mệnh, hiểu được vị trí của bản thân trong hệ Thiên Phong Hà. Bỗng nhiên Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm một chỗ, nhìn từ xa, phảng phất như hắc ám lớn nhỏ mặt người. Ở trong thời không Trường Hà đều có vẻ lớn như vậy, ở trong hư không bình thường sẽ vô cùng khổng lồ. Đó là hỗn động, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên. Ta tu luyện hỗn động cảnh, cùng chân chính hỗn động, có không ít tương tự, vẫn muốn tìm một cái hỗn động, tìm hiểu tu hành ở cự ly gần, liền nó, Mạnh Xuyên nhìn chằm chằm vào nó,